Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, U Môn Đại Bì. Tông, chữ thuyền ở trong tinh không ngừng chốc lát, có một được trên người mặc U Môn vệ khôi giáp người tiến lên đón. Quy nhất tinh tuần tinh sứ giả La Thành, cung nghênh đại nhân, dẫn đầu U Môn vệ nhìn tinh thuyền trên, tông. Chữ ánh mắt vi ngưng hơi một cung nói rằng Diệp Linh nhìn hắn cười nhạt phất tay một trang giấy bay xuống ở trên tay của hắn. La Thành nhìn trong tay một trang giấy vẻ mặt hơi chấn động một cái cất đi nhìn về phía Diệp Linh lại là cúi đầu. Quy nhất tinh trên có tông gia môn lâu tiểu nhân này liền dẫn đại nhân đi xin mời đi theo ta. La Thành nói rằng, huy thôi liễu phía sau một đám người, một người dẫn, tông, chữ thuyền hướng về quy nhất tinh mà đi. Tinh thuyền bên trên, Kỳ Vũ, Liễu Sơn, Kỳ Vũ ba người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt đều có một vệt nghi hoặc tông gia môn lâu, đó là thuộc về tông gia địa phương, một khi bị tông gia người nhận ra được. Có thể sẽ gặp phiền phức, trên đời người cho là chúng ta là tông gia người, thế nhưng tông gia người nhất định biết, một khi đi tới e sợ lại nghĩ rời đi liền khó khăn. Tông gia người sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Ba người nói rằng, nhìn phía trước dẫn đường người, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hay là sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy bi quan. Đi tới cũng không nhất định chính là một hồi hồng môn yến. Hơn nữa chúng ta tại sao phải rời đi? Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, ba người nhìn hắn, hơi tập trung, phảng phất minh bạch, lại không hiểu. Tông gia, U Môn phủ bá chủ, nếu là thật muốn đối với chúng ta ra tay. Chúng ta đã sớm sẽ không bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nếu bọn họ ngầm cho phép, chính là muốn lôi kéo chúng ta. Diệp Linh nói rằng, nhìn một mảnh vô bờ trời xanh, trong mắt có một vệt hết sạch né qua. Ba người đều là ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh, lẽ nào ngươi là muốn? Kỷ Vũ nói rằng, lời còn chưa dứt, phía trước dẫn đường tuần tinh sứ giả La Thành ngừng lại. Tinh thuyền cũng ngừng lại. Đại nhân, tông môn ôm vào Hoàng Sơn Thành. Ven đường có 300 triệu 9 ngàn dặm. Đoạn thời gian gần đây quy nhất tinh không yên ổn. Quy nhất tinh bên trong các nơi đều có U Môn vệ cảnh giới. Không biết đại nhân có thể có phân rõ thân phận tín vật. La Thành nói rằng, làm cho tinh thuyền trên mấy người đều nhìn về hắn. Trầm mặc chốc lát. Diệp Linh lấy ra một lệnh bài, ném cho La Thành. La Thành tiếp tới, liếc mắt nhìn, vẻ mặt chấn động. Đại nhân thứ tội, đây là tiểu nhân chức trách. La Thành quân lệnh bài cung kính đệ còn. Nói rằng, Diệp Linh gật đầu, tinh thuyền lại phá không mà đi. Ven đường gặp không ít U Môn vệ. Tựa hồ cũng là ở siêu tầm cái gì. Thấy được La Thành, lại nhìn tới. Tông, chữ thuyền, tất cả khom người thi lễ, tránh được, La Thành là tuần tinh sứ giả, cũng là một hoàng giả, tự nhiên không phải một loại U Môn vệ có thể so sánh với. Cho tới Diệp Linh một đám người, nhìn, tông, chữ thuyền bọn họ chính là minh bạch. Tông gia người, mặc kệ ở nơi nào địa vị đều là vô cùng tôn quý. Nho nhỏ U Môn vệ tự nhiên không dám đắc tội. La Thành huynh đệ, không biết quy nhất tinh trên xảy ra chuyện gì, làm sao có nhiều như vậy U Môn vệ cảnh giới. Liễu Sơn nhìn về phía La Thành, hỏi, La Thành nhìn về phía Liễu Sơn, hơi thi lễ một cái, kỳ thực chúng ta cũng không rõ lắm. Đây là mặt trên, nói quy nhất tinh bên trong lẫn vào gian tế, thân phận của những người này rất đặc thù, ta biết không nhiều. Chỉ nói là những người này vô cùng nguy hiểm. La Thành nói rằng, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị, chỉ là trong nháy mắt, nhưng là bị Diệp Linh nhìn thấy. Có điều Diệp Linh cũng không có hỏi, cũng không cần hỏi, cái gọi là gian tế rốt cuộc là ai, cũng không khó đoán, có thể bị Quy Nhất Tinh U môn vệ gọi là gian tế. Vô cùng nguy hiểm, cũng chỉ có Bàn Thi Tông người rồi. Cái gọi là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Bàn Thi Tông ở U Môn Phủ bên trong ẩn giấu, tính toán quá lâu, muốn chân chính nhổ cỏ tận gốc quá khó khăn. Trung Quy sẽ lưu lại một chút tàn dư. Trung Nam Sơn không phải cái gì thương xót thương sinh thế lực, coi như là ra tay rồi, cũng sẽ không chân chính đem Bàn Thi Tông diệt trừ hầu như không còn. Nhiều nhất chỉ là một nhắc nhở, để Bàn Thi Tông thu lại một ít, coi một cái, những kia Bàn Thi Tông người lẻn vào Quy Nhất Tinh thời gian phải là trận chiến đó kết thúc thời gian, một trận chiến, băng liệt mấy cái tinh vực, Bàn Thi Tông tất nhiên là gặp khó có thể tưởng tượng đả kích. Bàn Thi Tông, Tà Tông, đều là một ít chí tà người, lần này bị lớn như vậy tổn thất. Tất nhiên sẽ không như thế thì thôi, nếu là suy đoán không sai, không chỉ là Quy Nhất Tinh, U Môn Phủ 12 chủ tinh, còn có U Môn Phủ tinh đều có Bàn Thi Tông người lẻn vào. Mục đích chính là vì tìm kiếm Trung Nam Sơn, bọn họ muốn báo thù. Nghĩ tới đây, Diệp Linh cười nhạt, bọn họ như vậy tìm kiếm Trung Nam Sơn, không có tìm được cũng không sao, nếu là thật tìm được rồi. Chỉ sợ là sẽ hối hận, một lần không có diệt Bàn Thi Tông, như lại có thêm một lần sẽ không nhất định rồi. Đương nhiên, Diệp Linh có thể suy đoán đến những này, Liễu Sơn, Kỷ Vũ, Thạch Phong cũng có thể suy đoán ra. Ba người đều nhìn về Diệp Linh cũng nhìn về phía ba người, trên mặt nổi lên nụ cười, như cũ là gương mặt hờ hững. Ba người nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, mới vừa một khắc đó bọn họ là có một ít lo lắng Diệp Linh thế lực phía sau. Nhưng nhìn Diệp Linh dáng dấp bọn họ chính là biết sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Diệp Linh thế lực phía sau chỉ sợ là so với bọn họ trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bàn Thi Tông căn bản không làm gì được. Xem các ngươi dáng dấp, cũng đều là đi U Môn Phủ Tinh tham gia U Môn Hội Vũ chứ. Tinh thuyền xuyên toa ở tầng mây, hướng về vòm trời mà đi. La Thành nói rằng, tinh thuyền trên mấy người đều là ngẩn ra. U Môn Hội Vũ, đây xem như là này vạn năm đến U Môn Phủ lớn nhất một lần thịnh hội. Hội tụ toàn bộ U Môn Phủ thiên tài. Đáng tiếc ta đã qua tuổi tác, không có tư cách tham gia. La Thành không có chú ý tới mấy người vẻ mặt biến hóa, bay ở tinh thuyền trước. Nói rằng, U Môn Hội Vũ, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Môn Vị Châu, bên trong bắt mắt nhất một chỗ rộng mở viết U Môn Hội Vũ bốn chữ. Tựa hồ là đã xuất hiện một quãng thời gian, nhưng là bị mấy người bỏ quên. Quãng thời gian này một đám người đều chìm đắm đến trong tu luyện. Mỗi ngày nghĩ tới đều là tu luyện, càng là không nghĩ tới U Môn Phủ bên trong còn có như vậy một thịnh hội. U Môn Hội Vũ, cuộc chiến của các thiên tài. Nghe nói U Môn Hội Vũ trong đó cũng là lâm thời quyết định. Bởi vì Bàn Thi Tông chi loạn, U Môn Phủ Tinh tụ tập rất nhiều thế lực, rất nhiều tông chủ, gia chủ, tinh chủ, muốn đồng thời thảo phạt Bàn Thi Tông. Nhưng là không nghĩ tới Bàn Thi Tông nhưng là sớm bị người diệt. La Thành nói rằng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trong mắt có một vệt khiếp sợ, một vệt nghiêm nghị, không nghĩ tới này U Môn Phủ bên trong còn có như vậy thế lực. Càng là có thể diệt Bàn Thi Tông, ta từng xem qua một mảnh kia chiến trường hình ảnh, mấy cái tinh vực đều bị băng liệt, vô số thi nhân ngang dọc, quá khốc liệt rồi. Nghe La Thành, Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Thạch Phong ba người nhìn về phía Diệp Linh cười nhạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.